mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, truyền thừa, thời Chi Hành đã hiểu. Tựa như mẹ nói cái kia kêu thời Khanh Nhân đoạt mẹ thân thể 5 năm. Người như vậy thực đáng giận. Không nghĩ tới, Yến Trần cũng là người như vậy. Thời Chi Hành trong lòng rối rắm, khả lại nghĩ đến Yến Trần đối bọn họ làm qua sự tình. Cảm thấy lại khó có thể ngôn nói. Trong đầu bỗng nhiên dâng lên cái ý tưởng. Mẹ, người cùng cái kia thật sự Yến Thần đều đoạt lại thân thể của chính mình. Kia đem ta luyện thành thi đan. Có phải hay không là thật Yến Thần, mà không phải Trần Thúc Thúc. Thời Khinh Khinh nghe được thời Chi Hành trong lời nói. Hô hấp cứng lại, trùng sinh sau. Tuy rằng biết được đó là một thế giới, nhưng thực nhiều phương diện. Nàng cũng rõ ràng nơi này không phải kia chỉ tự phiến ngữ có thể biểu đạt xuất ra thế giới. Nó là viên mãn, cũng là có chính mình ý thức tồn tại. Đơn giản mà nói, nó là còn sống, nếu nàng này làm nguyên chủ tồn tại, có thể đoạt lại thân thể của chính mình. Kia Yến Thần này nguyên chủ lại vì sao không thể? Cho nên, Hoành Cục Cưng nói sự tình là có khả năng phát sinh. Thời Khinh Khinh trong lòng vi đau. Này khả năng, đại khái hội tác động nàng tâm thần cả đời. Nếu không phải Yến Trần đem nàng đứa nhỏ luyện thành thi đan. Kia nàng chẳng phải là hận sai lầm rồi nhân. Thời Khinh Khinh mâu trung trong suốt hạ xuống. Trong óc hiện lên Yến Trần kia ta tứ tươi cười. Rõ ràng phá hư làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi. Lúc này nhân hắn tử, cũng nhân nhìn vấn đề bất đồng góc độ. Làm cho người ta cảm thấy bi thương đứng lên. Yến Trần, hắn đã chết. Đời này, nàng cũng sẽ không có đáp án. Mẫu tử liên tâm, thời Khinh Khinh bi thương. Thời Chi Hành biết, trầm mặc bọn họ, nhưng thời Chi Khoảnh cảm thấy có chút dung nhập không đi vào. Nhưng là theo hắn tiểu đầu tưởng, đại khái là mẹ cùng đệ đệ cũng không chán ghét Trần Thúc Thúc. Trên thực tế, hắn là thích Trần Thúc Thúc. Thích trình độ, chỉ so với ba ba thấp một chút, nếu Trần Thúc Thúc không chết thì tốt rồi, ta sẽ bài ông ta làm thầy, thời Chi Khoảnh nghẹn ngào. Cũng có chút hối hận, không có thể trở thành Yến Trần đệ tử, ân, thời Chi Hành đồng dạng lên tiếng trả lời, nếu sớm biết hiểu này đó, sớm nghĩ vậy chút, đại khái, sẽ không lưu lại cái gì tiếc nuối. Thời Khinh Khinh nghe được hai cái hai tử non nớt lời nói. Bên môi tràn đầy cười khổ, hiện tại nàng rốt cục lý giải, đã chết nhân, vô luận hắn sinh tiền làm qua cái gì, còn sống nhân đều sẽ tha thứ, những lời này, đúng vậy, hắn đã chết, còn dối dám làm gì, thời Khinh Khinh thở sâu, nhìn về phía hai cái cảm xúc xa xút đứa nhỏ nói, được rồi, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều là Trần Thúc Thúc đệ tử, đây là trận pháp quy tắc chung. Còn có hắn lưu lại một phần trận pháp, giao cho Hoành Cục Cưng. Đây là đan bí quyết còn có đan phương, cùng với luyện đan truyền thừa, giao cho Khoảnh Cục Cưng. Mặt khác còn có rất nhiều dược thảo mầm móng. Mẹ hội nghĩ biện pháp làm cho người ta đào tạo. Như vậy Khoảnh Cục Cưng sẽ không thiếu luyện đan dược thảo Yến Trần sở hữu tài sản. Nay đều trong tay nàng, nhường hai cái hài tử lấy hắn tên, nghĩ đến hắn đã biết. Cũng sẽ vui vẻ đi, thời Khinh Khinh nói, nguyên thạch quặng cũng có rất nhiều, chờ tinh luyện thành nguyên thạch sau, cho các ngươi hai cái đệ tử phân, về sau trong lòng nhớ kỹ hắn, đưa hắn sở hội gì đó phát dương quang đại, ân, thời Khinh Khinh trong lời nói, nhường thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh có nhiệt tình nhi, trịnh trọng đem này nọ thu hồi đến, cùng mẹ cam đoan vài câu. Thời Khinh Khinh hôn ở bọn họ ngạch gian, khóe môi khẽ nhếch, trong lòng cũng là chua xót, nhưng đồng thời cũng hạ quyết định, Yến Trần, ngươi tưởng ở thiên hạ an ổn sao, thân ở non xanh nước biếc nơi, ta sẽ đem hết có khả năng hoàn thành ngươi cuối cùng hy vọng. Còn có, băng khuyết thần kiếm kiếm linh theo ngươi rời đi ngủ say. Ở nó trong cảm nhận, ngươi mới là nó chủ nhân. Cho nên, ta sẽ đem nó cùng ngươi hôn mê, bao gồm, ngươi không gian giới chỉ, thời Khinh Khinh ngón tay ma sát kia mai không gian giới chỉ. OCV by Lovedayo, hết chương.